Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 202, Thương Long Thất Túc. Đông Hoàng Thái Nhất duỗi tay ra, một cỗ hấp lực to lớn theo truyền tay ra, cầm trong góc Thiên Lang hút tới ở trong tay. Thiên Lang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nghẹn ngào khóc lên: "Đông Hoàng Thái Nhất, đem thê tử của ta cùng nữ nhi thả." Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy nộ hỏa. "Diễm Phi là ta Âm Dương gia Đông Quân, ta tới nơi này mang đi Âm Dương gia người, lại có cái gì không ổn?" Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, trong tay cá mập miệng pháo liếc về Đông Hoàng Thái Nhất. "Trong tay của ta có ngươi 9 tuổi nữ nhi, sau lưng có ngươi tình cảm chân thành thê tử, ngươi dám động thủ a?" Đông Hoàng Thái Nhất lạnh giọng nói xong, trong mắt không có chút rung động nào. Từ đầu đến cuối, Đông Hoàng Thái Nhất đều cho người một loại bình tĩnh như thường cảm giác, tựa hồ có thể hiểu rõ vạn vật. Lỗ Kỳ không khỏi ủ rũ, nhẹ nhàng thu hồi cá mập miệng pháo. "Ta làm thế nào, ngươi mới bằng lòng thả Phi Yên cùng Thiên Lang? Ngươi là muốn cùng ta làm giao dịch sao?" Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. "Ta tới nơi này, chỉ là muốn mang ta đi Âm Dương gia người. Nhưng ngươi tất nhiên muốn làm giao dịch, ta liền thành toàn ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất nói khẽ. "Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải khai Thương Long Thất Túc bí mật, đồng thời thu hoạch được thuộc về Yến Quốc cái kia một khối long ngọc, ta liền thả Diễm Phi cùng Thiên Lang, để cho các ngươi từ nay về sau sinh hoạt chung một chỗ." Thương Long Thất Túc, long ngọc. Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Thương Long Thất Túc chính là dấu ở bảy trong nước bí mật to lớn. Truyền thuyết người nào nắm giữ Thương Long Thất Túc bí mật, liền có được nắm giữ thiên hạ lực lượng. Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nói. "Thương Long Thất Túc bởi bảy khối long ngọc tạo thành. Chỉ có gom đủ bảy khối long ngọc, mới có thể chân chính phát huy ra tác dụng. Mà bảy khối long ngọc, bị bảy nước vương thất người thừa kế có được. Lúc trước Hàn Quốc Thái tử bị ngươi giết chết, long ngọc không biết tung tích. Mà Triệu Quốc công tử ra binh bại tự sát, thi thể của hắn trên cũng không phát hiện long ngọc. Mà Yến Thái tử đan nước mất đào vong, trên người hắn nhất định có Yến Quốc cái kia một khối long ngọc." Đông Hoàng Thái Nhất nhẹ nói. "Ta hiểu được, ngươi là muốn ta tiếp cận Yến Đan, từ trên người hắn thám thính được Thương Long Thất Túc bí mật, đồng thời chiếm lấy thuộc về hắn khối kia long ngọc." Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất khẽ gật đầu một cái. "Nhưng ta lại nào biết hắn ở nơi đó?" Lỗ Kỳ bất đắc dĩ nói. "Hôm nay Yến Đan, thân là Mặc gia cự tử, hẳn là tại Mặc gia cơ quan thành." Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. "Ngươi chỉ cần tìm được Mặc gia phen quan thành, sẽ không sợ tìm không được Yến Đan. Cái kia Mặc gia cơ quan thành lại ở nơi nào?" Lỗ Kỳ nhìn qua Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất yên lặng không nói. Nếu như hắn biết rõ cơ quan thành vị trí cụ thể, cần gì phải Lỗ Kỳ giúp hắn tìm kiếm? "Ba ba mụ mụ, cứu ta." Thiên Lang nhẹ nhàng nức nở, khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. "Người trước thả Thiên Lang." Lỗ Kỳ mặt lạnh lấy, trầm giọng nói ra. "Cơ như Thiên Lang tiềm lực thâm bất khả trắc, nếu như thêm chút bồi dưỡng, tuyệt đối là Âm Dương gia khó gặp tuyệt thế thiên tài." Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. "Nữ nhi của ta mới sẽ không gia nhập Âm Dương gia. Ngươi nhanh lên thả nàng." Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. "Ha ha." Đông Hoàng Thái Nhất cười một tiếng. "Tiểu thất, Âm Dương gia nữ nhân sinh hạ tiểu hài tử, theo sinh ra lên, liền nhất định sẽ trở thành Âm Dương gia đệ tử." Diễm Phi nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là bi ai. "Ta mặc kệ, các ngươi là người của ta, ta không cho phép hắn mang các ngươi đi." Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy sát ý. Nếu không phải đánh không lại hắn, chính mình sớm đã đem hắn đánh thành thịt bầm. "Ngươi như ý gia nhập ta Âm Dương gia, ta liền thả Cơ như Thiên Lang." Đông Hoàng Thái Nhất cười nhẹ. "Đầu óc ngươi có bị bệnh không?" Lỗ Kỳ hung ác trợn mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt. "Ngươi gia nhập Âm Dương gia, chỉ cần giúp ta giải khai Thương Long Thất Túc bí mật, liền có thể lựa chọn thoát ly âm dương ra. Với lại Diễm Phi cũng có thể cùng ngươi cùng rời đi. Ta tuyệt sẽ không lại đi khó xử. Đông Hoàng Thái Nhất từ tốn nói. Nếu như ta không đồng ý chứ. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Đây là tốt nhất lựa chọn. Đông Hoàng Thái Nhất nói. Không chỉ có thể để cho ta thả lập tức thiên lang. Còn có cơ hội vì Diễm Phi tìm được tự do. Lỗ Kỳ trầm mặc lại. Hắn lại còn biết do dự. Đông Hoàng Thái Nhất quay người nhìn qua Diễm Phi. Xem ra hắn yêu ngươi còn chưa đủ sâu. Diễm Phi khuôn mặt đỏ lên. Chậm rãi cúi đầu. Người nào nói. Phi Yên là của ta tình cảm chân thành. Ta không thể mất đi nàng. Lỗ Kỳ bận bịu phản bác. Rất tốt. Đông Hoàng Thái Nhất vung tay lên. Cầm thiên lang đưa ra ngoài. Lỗ Kỳ vội vươn tay cầm thiên lang tiếp ở trong ngực. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diễm Phi thân thể khẽ động. Trong nháy mắt biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa. Đã đến trong viện. Ta tại Ly Sơn chờ ngươi đến. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh theo trong viện truyền đến. Đám người chạy ra gian phòng. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Diễm Phi đã không còn bóng dáng. Oanh một tiếng. Lỗ Kỳ hung ác vung ra một quyền. Quyền gió đánh trúng trong sân một cái bàn đá. Càng đem bàn đá đã bị đánh mấy mảnh. Đáng giận. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Vốn cho rằng thực lực của mình đã vô cùng cường đại. Nhưng hôm nay nhưng là bị bại rối tinh rối mù. Tiểu Thất, người thật muốn đi âm dương gia à? Hoa Mộc Lan nhẹ nói. Âm dương gia thần bí khó lường. Chính là cửu lưu thập gia một trong. Bây giờ lựa chọn cùng Tần Quốc hợp tác. Trở thành Tần Quốc nanh vuốt. Lộng Ngọc nhẹ nói. Lần này đi âm dương gia. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Nếu như ngươi thật muốn đi âm dương gia, ta cùng đi với ngươi. Diễm Linh cơ nhẹ nói. Tất nhiên lần này đi hung hiểm vạn phần. Ta như thế nào lại để cho các ngươi theo giúp ta đi mạo hiểm. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Các ngươi giúp ta chiếu cố tốt thiên lang. Ta đi một chút trở về. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.